Chiến Long Vô Song, chương 776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Xính Đình và Tần Phượng Hoàng không khỏi nhìn sang Trần Ninh, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Trần Ninh lại nhàn nhạt nói, một cái bảng xếp hạng chiến thần do đám buôn bán vũ khí lập ra thì không đáng để tâm đến. Có điều buổi tiệc buôn bán đạn dược tối nay thì tôi lại rất hứng thú, muốn đi xem thử ra sao. Hơn nữa, Đường Khiếu Lâm cũng đã giở nhiều trò sau lưng chúng ta như vậy. Dù sao chúng ta cũng phải có qua có lại, đi chào hỏi anh ta một chút. Màn đêm buông xuống, đèn đường bắt đầu sáng lên. Trên con phố thịnh vượng nhất ở Kyoto, liên tục rất nhiều chiếc siêu xe sang trọng chạy vào một dinh thự trồng rất nhiều cây thông hoàng sơn. Xung quanh ngôi biệt thự, còn có rất nhiều người mặc vest đen đang đứng canh gác nghiêm ngặt. Trần Ninh, Tống Xính Đình, Điển Trừ và Chin Phân Hoang cũng không nhanh không chậm lái một chiếc Lexus vào sân của dinh thự. Đến trước sân vào thì bị mấy tên mặc vest ngăn lại. Còn những tiểu thương chỉ có thể tập hợp lại với nhau, bầu ra một người đại diện để tham gia. Trần Ninh là một người Hoa Hạ, vậy nên anh tự nhiên được sắp xếp ngồi cùng với một số tiểu thương người Hoa Hạ khác. Những người tiểu thương đều đang bàn nên chọn ai làm người đại diện, đợi lát nữa thì tiến vào sảnh chính để bán đò. Nhìn thấy Trần Ninh, bọn họ không khỏi hỏi. Này, tên nhóc này là ai đây, mặt mũi lạ thế, là người của nhóm Hoa Hạ chúng ta à? Trần Ninh cười nói, lần đầu tiên đến đây, chào mọi người. Mọi người đánh giá Trần Ninh từ đầu đến chân, người đứng đầu của bọn họ là một người đàn ông để râu quai nón, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết là một cao thủ có lực chiến đấu không tồi. Người đàn ông râu quai nón này tên là Hồ Quân, là một tiểu thương chuyên buôn bán vũ khí Hoa Hạ. Anh ta nheo mắt nói với Trần Ninh, nhóm Hoa Hạ của chúng ta đang chuẩn bị chọn người đại diện để mang vũ khí của mọi người vào sảnh chính bán, thương lượng giá cả với những người mua trong đó. Nhóc con, cậu có tên trong bảng xếp hạng chiến thần không? Trần Ninh cười tủm tỉm. Chúng ta bán đồ thôi, có liên quan gì đến việc có tên trong bảng xếp hạng chiến thần không đâu chứ? Hồ Quân cáu kỉnh nói. Đương nhiên là có liên quan. Thử nghĩ xem nếu cậu là chiến thần đứng nhất thế giới. Thì cậu là một chùm lớn. Chất lượng hàng hóa, cửa ngõ, buôn bán và chế độ hậu mãi đều được đảm bảo. Việc kinh doanh vũ khí này vốn là việc giữa mấy ông chùm kia. Đám tôm tép chúng ta chỉ là ăn cơm thừa canh cặn để lại thôi. Vậy cậu nói xem thân phận của cậu có liên quan không hả? Trần Ninh cười gật đầu. Việc giữa mấy ông chùm với nhau sao? Tôi hiểu rồi. Hồ Tuấn liếc mắt một cái, hỏi. Nói nửa ngày trời, rốt cuộc cậu có tên trong bảng xếp hạng chiến thần không? Trần Ninh cười nói. Xin lỗi, tôi không có tên trong bảng xếp hạng chiến thần. Hồ Quân nghe vậy thì lập tức nổi khùng lên. Hồ Quân tức giận nói. Nói nhảm với cậu nửa ngày trời, hóa ra chỉ là một tên tân binh. Đừng nói nhảm nữa, tôi sẽ đại diện cho nhóm Hoa Hạ chúng ta. Chấm, mọi người đưa cho tôi danh sách tất cả vũ khí của mọi người, tôi sẽ đại diện vào tham gia bữa tiệc của các vị thần, cố gắng bán hàng của chúng ta ra với giá tốt. Sau khi giao dịch xong, tôi sẽ nhận 30. Số tiền của mọi người, hợp lý chưa? Trần Ninh tò mò hỏi. Anh dựa vào đâu đại diện cho nhóm người Hoa Hạ chúng ta? Chấm chấm. Với lại, anh chỉ làm đại diện một lúc mà đòi 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền của chúng tôi, hơi. Quá giỏi đấy. Còn nữa, Đường Khiếu làm đâu, tại sao tôi không thấy anh ta? Chấm chấm, Hồ Quân trầm mặt xuống. Sao cậu thắc mắc nhiều thế? Đường Tiểu Lâm là người buôn bán lớn, chúng ta chỉ là tiểu thương. Người ta có thể đi thẳng vào trong sảnh chính, cần gì phải chui vào trong đám tiểu thương chúng ta làm gì? Về lý do tại sao tôi là người đại diện. Đó là bởi vì tôi là người mạnh nhất trong số chúng ta. Tôi muốn thu bao nhiêu tiền thì đòi bao nhiêu. Nhóc con, cậu còn thắc mắc gì không? Cập nhật chương mới nhất tại WFL hay hô, COM, Trần Ninh cười nói. Chỉ còn một vấn đề nữa. Tôi không muốn anh làm người đại diện, tôi muốn đại diện cho mọi người. Tôi sẽ đến sảnh chính để gặp gỡ tất cả các ông trùm thế giới. Đám người của Hồ Quân nghe thấy vậy thì đều sững sờ. Họ đã gặp rất nhiều người điên rồ, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp một người mới chưa từng lộ mặt trong giới buôn bán vũ khí mà lại điên cuồng như Trần Ninh. Hồ Quân cười khinh bỉ. Cậu muốn làm người đại diện cho nhóm Hoa Hạ của chúng ta, được thôi, vậy chúng ta sang võ đài bên cạnh so vài chiêu đi. Nếu cậu có thể đánh bại tôi, thì cậu nói gì cũng được. Trong giới của chúng ta chỉ coi trọng nắm đấm của ai mạnh hơn thôi. Trần Ninh cảm thấy rất thú nói. Được, cách chương.